trái tim Chiêu Chiêu mi dự. Chương 9, tại sao anh ta lại tệ đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đến liền, Giang Chiêu Chiêu nghiêng người và nói thêm vài câu với kỹ sư trẻ tuổi. Nghiêm túc ghi nhanh vài dòng vào sổ tay. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như có một ánh sáng rực rỡ. Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy Miêu Thư Kỳ như một con bướm bay vào tay của Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu bước chậm lại, dừng chân trước bậc thang, cúi đầu chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại truyền tiếp cho Văn Minh. Chờ khi Miêu Thư Kỳ và anh ta có khoảng cách thân mật hơn, cô mới lại tiến lại gần. Lúc này, cô như hoàn toàn không có tức giận, cuộn mình lại thành một cục bột mà mọi người có thể nhào nặn. Mỉm cười hỏi, Văn Tổng, có chỉ thị gì không ạ? Khi nghe cô gọi mình là Văn Tổng, trong lòng anh đau như bị kim châm. Văn Minh nhìn thấy tóc mai cô ướt đẫm mồ hôi, lớp trang điểm cũng bị lem một chút, nhưng vẫn tỏa ra vẻ đẹp tự nhiên và nét ngây thơ của một cô gái trẻ. Trong lòng anh bớt đi chút cảm giác bực bội, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả buổi sáng vất vả rồi, chúng ta đi ăn thôi. Được đấy, đúng lúc em cũng đói. Miêu Thư Kỳ ngẩng mặt lên, trang điểm tinh tế, lông mi rõ ràng từng sợi. Dù vậy, không ai có thể so sánh với cô ấy. Tất cả các nhà máy, dù là buổi tiệc riêng tư hay ăn tối, đều rất xa hoa, nhưng bữa trưa lại luôn giản dị. Tại bàn tròn trong phòng họp, một vòng cơm hộp được sắp xếp gọn gàng. Ba món mặn, một món canh, hai món thịt và một món rau. Miêu Thư Kỳ ngồi bên cạnh Văn Minh, Giang Chiêu Chiêu liền ngồi đối diện, tạo khoảng cách xa nhất trong căn phòng họp không lớn này. Vẫn như thường lệ, nhóm kỹ sư trẻ tuổi vây quanh Giang Chiêu Chiêu. Cô hòa mình vào cuộc trò chuyện, không khí bữa ăn vẫn thoải mái hơn lúc làm việc. Bên cạnh Văn Minh, Miêu Thư Kỳ chán nản gõ đũa vào cơm, than phiền, không ăn nổi, khó ăn quá. Chủ nhiệm văn phòng trong nhà máy không thể giữ bình tĩnh, đứng dậy cúi người, Văn Tổng, có lẽ cơm ở căng tin không hợp khẩu vị của cô Miêu. Những người đàn ông tràn đầy sức sống không biết đã nói gì. Giang Chiêu Chiêu cười tươi như hoa đào, đôi mắt long lanh, kỹ sư duy nhất nhiệt tình với Giang Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra. Tai đỏ bừng, quét mã QR của cô. Cô hoàn toàn không để ý đến bên này. Văn Minh mặt lạnh lùng, mạnh tay ném khăn lau tay lên bàn. Cử chỉ mạnh mẽ, nhưng vì khăn nhẹ, chỉ rơi nhẹ nhàng xuống, phát ra âm thanh rất nhỏ. Mọi người đều ăn cái này, tại sao em không ăn được? Miêu Thư Kỳ ngây người. Có lẽ anh chưa bao giờ nói với cô như vậy. Cô gái nhỏ bỗng khóc, vai run rẩy, lớp trang điểm suốt buổi sáng lập tức bị nước mắt làm nhòe. Giang Chiêu Chiêu liếc nhìn, muốn đứng dậy nhắc nhở rằng đây là nơi làm việc, muốn yêu đương thì về nhà mà nói. Nhưng cô thiếu tiền, không thể cứng rắn như vậy. Cô chỉ có thể nén ra vài câu hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người rất vui lòng được chuyển sự chú ý sang hướng khác. Trong nhà máy chưa bao giờ có ai mặc bộ đồng phục nhàm chán và không có chút cắt may nào mà lại đẹp đến vậy. Cổ cô dài trắng, tay chân thon thả, chỉ cần nhìn thôi, tất cả mọi người cũng có thể vui mắt đến mức ăn thêm hai bát cơm. Văn Tổng, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào như vậy có thể chịu đựng khổ cực trong nhà máy. Giám đốc sản xuất, tóc đã bạc, phong thái bình tĩnh, khoảng 50 tuổi, Giang Chiêu Chiêu cười tươi cảm ơn lời khen. Ngành sản xuất rất tốt, sản xuất mạnh thì đất nước mới mạnh. Văn Minh bắt đầu hối hận vì đã dẫn Giang Chiêu Chiêu đến đây. Những thanh niên ưu tú ở đây, ai cũng chăm chỉ và tiến bộ. Trông như mỗi người đều có thể mang đến cho cô tình yêu chân thành và kiên định. Giọng anh càng lạnh hơn, nước mắt của Miêu Thư Kỳ hoàn toàn không làm trái tim anh mềm mại hơn. Anh lại nói, không muốn ăn, ra ngoài đi. Cô gái nhỏ khóc chạy ra ngoài. Văn Minh chỉ cần một ánh mắt, tài xế Hoàng đã cầm chìa khóa xe đuổi theo. Buổi tổng kết nghiên cứu buổi chiều cũng là lần đầu tiên nhà máy báo cáo công việc với Văn Minh. Không ai ngờ rằng vị ông chủ trẻ tuổi, có vẻ thư sinh này lại nổi giận lớn. Cơn giận dồn vào phòng công nghệ và phòng thiết bị. Những kỹ sư trẻ tuổi bị mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy kỳ lạ. Cô đã rõ ràng đưa cho anh một bản tóm tắt. Vấn đề chủ yếu trong nhà máy nằm ở khâu mua sắm và hỗ trợ cơ sở vật chất. Cho đến khi cô nhìn thấy vị kỹ sư trẻ tuổi Lâm đã ghi chép tỉ mỉ hai trang dài các hạng mục cần chỉnh sửa và những điểm trọng tâm công việc dài. Đoạn tiếp theo, đã 2 tiếng trôi qua, Văn Minh bắt đầu nói đến điểm trọng tâm mà Giang Chiêu Chiêu đã liệt kê để đẩy lùi tiến độ cuộc họp. Quả thật cô không phải chỉ là một bông hoa trang trí. 10 mấy hạng mục, tổng hợp đủ mọi điểm quản lý và lỗ hổng ở xưởng lắp ráp. Phòng chip điều hòa nhiệt độ, vị trí nhiệt độ cao, v.v. Những người đàn ông trung niên đã trải qua nhiều gian khổ trong xưởng. Giờ đây nhìn nhận Văn Minh, vị ông chủ trẻ tuổi kiêu ngạo, bằng ánh mắt khác, cuộc họp kết thúc đã qua thời gian tan sở. Văn Minh không ở lại dùng bữa tối, vững vàng bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cùng với Giang Chiêu Chiêu. Khi lên xe, anh lịch thiệp mở cửa cho Giang Chiêu Chiêu. Cô không ngờ rằng Miêu Thư Kỳ lại không đi. Cô ấy đã chờ trong xe cả buổi chiều. Miêu Thư Kỳ bĩu môi. Văn Minh cũng không nói gì. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy đau đầu. Làm việc cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Còn phải đứng giữa một cặp đôi không rõ ràng này mà chịu đựng. Cô quyết định nhắm mắt ngủ. Khi trời đã tối hẳn, xe đi vào nội thành. Đèn sáng lên, Văn Minh lại nhẹ nhàng nói. Đi đến quảng trường Hằng Long, Giang Chiêu Chiêu mơ mơ màng màng mở mắt, lại nghe thêm một câu, đưa em đi mua một đôi giày. Miêu Thư Kỳ đã vui vẻ quay lại từ ghế phụ. Thật sao, cô gái nhỏ, không bị tổn thương lòng tự trọng, không cần anh dỗ dành, giờ đã gần như bình phục. Giang Chiêu Chiêu lễ phép nghiêng người về phía trước. Anh Hoàng, tìm một cửa vào trạm tàu điện thuận tiện gần đây cho tôi xuống xe nhé. Văn Minh cảm thấy trong lòng mình dần dần trở nên lạnh lẽo. Miêu Thư Kỳ đã bắt đầu nói về những món ăn ngon gần trung tâm thương mại. Những chiếc vòng tay mới ra mắt của một thương hiệu nào đó. Giang Chiêu Chiêu bước xuống xe, lưng thẳng, xương bướm đẹp và phần sau đầu đầy đặn. Cô một mình. Trong xã hội đầy rẫy vật chất và tăm tối như một khu rừng. Giống như một con thú nhỏ bị kẻ thù rình rập. Trái tim Văn Minh đau nhói. Sao anh lại tệ đến vậy? Cô trở về căn nhà thuê nhỏ bé và cũ kỹ. Hai chân vô tình đá văng đôi giày cao gót. Và lao thẳng lên giường. Đổ mình xuống chiếc đệm không quá mềm mại. Sau 10 mấy phút nghỉ ngơi, cơn đau ở chân trở nên rõ ràng hơn. Như lửa đốt, điện thoại rung lên, Giang Chiêu Chiêu mở tin nhắn từ Lâm Phùng Thanh. Hỏi, trợ lý Giang, về đến nhà chưa? Cô không trả lời, bỏ điện thoại xuống. Cô biết mình không có quyền hưởng thụ sự quan tâm của những chàng trai tốt. Tin nhắn tiếp theo là từ Văn Minh. Lần sau đi đến nhà máy, tôi sẽ báo trước cho em. Bray, cảm ơn Văn Tổng. Anh nhìn vào màn hình với những tin nhắn mới xuất hiện. Lặng lẽ xóa từng chữ trong khung chat đã gõ sẵn. Chân em có bị nặng không? Miêu Thư Kỳ cầm 2 đôi giày nhỏ bằng da cừu. Kéo anh đi ăn món bò hầm rượu vang Pháp. Văn Minh không hề cười. Vẻ mặt tẻ nhạt. Giang Chiêu Chiêu bị phồng rộp ở đầu ngón chân và gân asin. Co rúm trên sofa nhỏ trong phòng khách. Cầm một cây tăm thử từ từ chọc thủng. Gân asin là gân lớn nhất cơ thể kéo dài từ bắp chân với sự hợp nhất của 3 cơ. 2 cơ bụng chân và cơ dép đến bám vào xương gót. Cô vừa mới ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã gần 11 giờ. Thực sự lười ra ngoài mua thuốc. Có tiếng gõ cửa. Cô vừa gọi đồ ăn bên ngoài sao. Mũi hếch lên. Toàn thân cảm thấy hơi choáng váng. Giang Chiêu Chiêu kêu lên, để ở cửa nhé, cảm ơn. Vài giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên kiên quyết, ngón tay mảnh khảnh run lên, mụn phồng trên chân bắt đầu chảy dịch. Cô mang một chân đi dép lê, nhảy chân một chân để mở cửa. Giữa đêm khuya, trên gương mặt thanh tú như ánh trăng của Giang Chiêu Chiêu, vùng mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ hoảng sợ. Một bàn chân ngọc của cô ngửa ra sau, trên chân có vài mảnh thịt rỉ máu khiến anh cảm thấy xót xa. Giang Chiêu Chiêu chống tay lên khung cửa, toàn thân cảnh giác, sao anh lại đến đây? Cách chương.